Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay chúng ta vẫn đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Báo cáo với anh em là cái mic này cầm nó nặng, dã man nên mình muốn đổi sang tay phải cầm nhưng mà tay trái lăn chuột thì nó lại ngược tay, nó không tiện, nên là đã cách nào cả. Thế thì chúng ta sẽ đến với chương đấy là Người Xấu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết con cá đen là thiên đạo của Minh Tông. Đến tức giận định thịt Vương Bảo Nhạc, nhưng mà thực ra là Vương Bảo Nhạc đang câu cá bẫy nó đến để cho hắn cùng với con lừa và Tiểu Ngũ đều đớp cả. Và thực sự là lợi ích khi mà cắn được một miếng của con cá đen này là rất lớn, để cho tu vi của Vương Bảo Nhạc đã tiến vào hàng tinh cảnh trung kỳ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Giờ khắc này Vương Bảo Nhạc cũng đều phát mộng rồi, bởi vì hắn thực sự biết rõ tu vi của mình muốn tấn chức dĩ nhiên so với tất cả mọi người đều phải chậm hơn nhiều, bởi vì trụ cột của hắn quá sức sâu dày đi. Cho nên nếu muốn đột phá thì cần phải đem tất cả ngôi sao trong cơ thể mình, ít nhất hơn phân nửa phải chuyển hóa thành hằng tinh, vậy mới có thể làm thành một cái tinh hệ. Cho đến khi hóa thành một cái tinh hệ nguyên vẹn, dùng đạo hằng làm hạch tâm của tinh vực, đến lúc đó hắn mới có thể tấn chức để trở thành đại năng tinh vực. Mà một khi tấn chức thì độ cường hãn của hắn dưới sự hậu tích bạch phát này sẽ trở thành cường giả trong đám đại năng tinh vực. Chính vì biết rõ những điều này cho nên giờ phút này Vương Bảo Nhạc mới càng thêm rung động. Bởi vì lúc đó hắn ẩn ước coi như nghe được tiếng khóc, mà nhìn lại vốn là hư vô một mảnh trống trải thì lúc này lại có thấy một đạo hư ảnh đang hướng về phía xa bỏ chạy như bay. Hư ảnh này có chút mơ hồ, chỉ có thể nhìn được một điểm hình dáng thôi. Tựa hồ là có một con cá thiếu đi một nửa người. Tuy là có lòng đuổi theo, nhưng con cá nó bỏ chạy quá nhanh. Mặt khác, tại thời điểm tu vi bộc phát, có lẽ là nuốt vào đoàn vật chất kia, khiến cho hắn cảm thấy ngấy, đầy mỡ, khiến cho Vương Bảo Nhạc liền nhớ tới nước băng linh của mình. Mà tại thời điểm hắn theo bản năng muốn móc một lọ nước băng linh ra, thì thấy những sợi tóc màu xanh đen ở bốn phía đang gào thét lao đến. Ồ! Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, hắn ẩn ước có một loại cảm giác, đồ vật này nếu như ăn vào có lẽ rất khoan khoái. Vì vậy trong chớp mắt Vương Bảo Nhạc tóm lấy một đầu sợi tóc, đè vào trong miệng khẽ cắn một cái, ánh mắt lập tức sáng lên. Ăn ngon, lại có chút hương vị ngọt ngào. Vương Bảo Nhạc liếm môi không chạy nữa, mà cũng không đuổi bắt con cá kia, mà hắn phướng đám tóc đen này, mà phóng đi, tay quơ một cái, trực tiếp bắt một nắm, bỏ vào mồm. Âm thanh ken két từ trong miệng hắn truyền ra. Cái hương vị vui thích này để cho Vương Bảo Nhạc hưng phấn, cũng làm cho Tiểu Ngũ và con lừa nóng nảy. Tiểu Ngũ thì còn khá tốt, sau khi xông ra cũng đồng dạng cắn ăn, mà con lừa giờ khắc này chỉ còn lại thừa mỗi cái nửa cái sọ, không có miệng để mà ăn. Dưới cơn sốt ruột, ngay cả âm thanh con nó cũng không phát ra được. Cuối cùng giống như bị cưỡng ép, nó dùng cái đầu đụng vào những sợi tóc kia, khiến cho những sợi tóc chui vào đầu mình. Tóm lại là ba con hàng này giờ phút này đều có điểm điên cuồng, không ngừng thôn phệ những sợi tóc đen ở bốn phía. Hồn mạng vỏ kiếm trong cơ thể Vương Bảo Nhạc cũng kêu lên, giống như truyền ra một ít ý tưởng bất mãn. Cầm miệng, người đã ăn hết không ít rồi, giờ tới phiên ta. Vương Bảo Nhạc không để ý tới nó, trực tiếp chấn áp, hai mắt sáng lên, tiếp tục là chộp lấy những sợi tóc mà cắn nuốt. Cái đồ chơi này so với nước băng linh còn tốt hơn. Cùng lúc đó thì ở chỗ sâu trong tinh không màu xám, trung tâm của Hồng Lô. Lúc này thì Trần Thanh Tử đang luyện hóa Liệt Nguyệt Hoàng ở trong đám khói đen. Con cá bỏ chạy lúc này giống như một hài tử, vừa bị người ta khi nhục lại vừa bị người ta cướp đồ. Nó gào khóc chạy tới. Đến bên ngoài sương mù, nó trực tiếp rơi xuống đất bắt đầu lăn qua lộn lại dãy đành đạch. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, làm chấn động cả khu vực Hồng Lô hạch tâm, khiến cho trong sương mù, Trần Thanh Tử đang nhắm mắt cũng phải kinh ngạc mở mắt ra. Lúc này quét mắt ra ngoài, cả người hắn lập tức ngây ngốc, hắn biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại thì đã ở bên ngoài khói đen. Thần hoàng của tộc Vị Ương vào được đây sao? Hay là thiên đạo Vị Ương phủ xuống? Thật to gan, lại dám đả thương thiên đạo của Minh Tông ta. Trần Thanh Tử vẻ mặt âm trầm, sát cơ tràn ngập. Thực sự là đầu cá đen không ngừng lăn qua lộn lại này, giống như một hài tử đang khóc giống lên. Giờ phút này trông quá thảm rồi, non nửa thân hình đã biến mất, miệng vết thương hiện ra trạng thái răng cưa, giống như bị một sinh linh nào đó cắn xuống, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình, lại để Trần Thanh Tử càng thêm phẫn nộ. Nói cho ta biết, là ai đã đả thương ngươi, ta sẽ đi đem hắn bắt giữ, để xem người phương nào dám đả thương ngươi chứ. Con cá đen nghe được lời nói của Trần Thanh Tử lập tức cảm động, con mắt tựa hồ cũng có nước mắt rớt ra, nó phát ra từng trận gào rú, giống như đang miêu tả cái gì đó, đồng thời cũng xoay người đứng dậy ở giữa không trung biến hóa ra, thành một đầu con lừa, sau đó lại là một đầu thiếu niên. Sau nó dừng lại một chút rồi thân thể lập tức nổ tung, hóa thành vô số thân ảnh, nhưng từng cái thân ảnh này thì đều là bộ dáng của Vương Bảo Nhạc cả. Cuối cùng nó hội tụ lại một chỗ, lần nữa biến thành con cá, lần nữa giãy đành đạch và kêu rên. Chỉ là trong tiếng khóc của nó không có để ý tới sắc mặt của Trần Thanh Tử. Từ vức vừa bắt đầu thì cực kỳ âm trầm, nhưng sau khi quan sát, chứng kiến bộ dáng của Vương Bảo Nhạc, thì thân sắc hắn lại biến thành cổ quái, cuối cùng trợn lòi mắt ra mà nhìn, rồi ho khan một tiếng. Ôi giời, không phải chỉ là bị cắn mấy ngụm thôi sao, lại không có chết được. Có bao nhiêu sự tỉnh đâu chứ, ngươi lại đi, mang ta gọi ra. Không nói nữa, ta tiếp tục trở về, luyện hóa cái tên liệt nguyệt này. Nói xong Trần Thanh Tử xoay người thoáng một cái bước vào trong khói đen rồi biến mất. Con cá ở bên ngoài khói đen giờ phút này lần nữa ngây ngốc, vẻ mặt phát mộng, tràn đầy mờ mịt giống như còn chưa kịp phản ứng. Đâu đó trên đầu nó trồi lên một cái đám trăng trắng, ở trong đó hiện ra một dấu hỏi to tướng, póc. Lại một đám trăng trắng nữa, hai dấu hỏi, póc póc. Giờ phút này nếu như có người có thể nhìn thấu cái thân tản ma dại của con cá đen, nhìn thấu được nội tâm của nó, thì nhất định có thể cảm nhận được trong đầu óc nó đang quanh quẩn mấy câu. Đã nói giúp ta xả giận cơ mà. Đã nói đem đối phương bắt giữ về để cho ta cắn cơ mà. Đã nói là cực kỳ phẫn nộ cơ mà. Con cá đen mờ mịt, một lúc lâu mới kịp phản ứng, lại phát ra tiếng kêu rên thảm thiết, không ngừng lăn lộn trong sương mù. Cho đến hồi lâu, nó phát hiện không ai để ý tới, lúc này mới ủy khuất mà ngừng lại. Nó phát tiết một hồi rồi ly khai, lại ra bên ngoài chuyển ra tiếng gào rú liên tục. Mà tại thời điểm nó ở đây phát tiết, Trần Thanh Tử bước vào trong khói đen cũng nhịn không được mà có chút đau đầu. Hắn cũng không nghĩ tới Vương Bảo Nhạc bên kia lại rõ ràng đem tiểu hắc ngư này nuốt đi non nửa, nhất là cái hình dáng thê thảm này cũng để cho hắn không biết phải xử lý ra làm sao. Cứ kéo dài như vậy nữa, tiểu sư đệ sẽ không thực sự đem con cá này ăn hết đấy chứ. Mi mắt của Trần Thanh Tử có chút giật giật, hắn cảm thấy loại khả năng này có thể xảy ra là rất cao, vì vậy mà đưa mắt day day mi tâm, thần thức tản ra, lập tức bao phủ toàn bộ tinh không màu xám. Sau đó thấy được thứ để cho thần sắc hắn càng thêm cổ quái, mà một màn cũng bất đắc dĩ diễn ra. Hắn chứng kiến là đằng đó trong tinh không màu xám, giờ phút này Vương Bảo Nhạc còn đang hấp thu tử khí, mà con lừa và một thiếu niên khác ở bên cạnh hắn, mặc dù cật lực che giấu, nhưng nước miếng ở trong miệng đều chảy ra, không thể nuốt được trở về. Nhất là con lừa bên kia, cái đầu lâu cho thấy rõ ràng vừa mới khôi phục, cái cằm vẫn còn đang rớt ra chưa gắn được vào. Thế nhưng, nước miếng đều rỏi, nhễu xuống tinh không. Mà chỗ của Vương Bảo Nhạc mặc dù không chảy nước miếng, nhưng hào quang trong mắt, cùng với động tác là nuốt nước bọt. Cho thấy ba con hàng này ăn cá đến nghiện rồi, lại muốn câu cá nữa. Con cá này có phải bị ngốc hay không đây? Đã bị cắn đến thê thảm như vậy rồi, mà còn có thể qua đó sao? Trần Thanh Tử thì thào, nhưng vừa nói đến đó thì trong chớp mắt ánh mắt hắn trợn lòi ra, ngơ ngác nhìn phía sau ba con hàng này. Đã xuất hiện thân ảnh của con cá đen. Nó nghiến răng nghiến lợi, dục dịch muốn động. Trần Thanh Tử trầm mặc, hắn cảm giác có lẽ mình nên thu hồi phán đoán lúc trước. Cái đầu cá đen này hoàn toàn chính xác là có chút thiếu iốt. Có thể ngốc, nhưng cũng là thiên đạo à. Vì vậy Trần Thanh Tử trong lúc đau đầu, liền hướng Vương Bảo Nhạc ở bên kia, ho khan một tiếng rồi truyền ra thần niệm. Thời điểm này Vương Bảo Nhạc còn đang răn dạy con lửa cùng với Tiểu Ngũ. Hai người các ngươi thù liễm một chút đi. Con lửa, nước miếng của ngươi kìa, nuốt trở về cho ta. Bốn phía nơi đây đều là nước miếng của ngươi. Tiếp tục như vậy, con cá kia còn dám xuất hiện hay sao? Tiểu Ngũ, người đi thu nước miếng của nó lại, tranh thủ thời gian, gắn luôn cái cằm vào, bằng không thì câu không được cá, ta sẽ dùng hai người các ngươi làm mồi. Tiểu Ngũ và con lừa vẻ mặt ủy khuất, giận mà không dám nói gì, cấp tốc nhìn nhau, giống như ở trong Cô ấy tối tăm trong lòng lên tiếng, đây là tiếng nói của người ơ, loại lời nói quá đáng quá rồi. Thế nhưng, trên hành động tiểu ngũ không dám phản kháng, chỉ có thể chạy tới, đem hai cái cầm của con lửa gắn vào, một bên lại thu lại nước miếng, một bên thở dài. Vương Bảo Nhạc thì hừ một tiếng vừa muốn tiếp tục răn dạy, nhưng vào lúc này, thân xác hắn bỗng nhiên biến đổi, trong đầu quanh quẩn, truyền tới lời nói của Trần Thanh Tử. Tiểu sư đệ, đừng có hút chết nó, cũng đừng nhìn chằm chằm vào con cá đó nữa, đó là thiên đạo của Minh Tông chúng ta. Quay đầu lại, ta sẽ mang người đi Minh Tông để cho người hấp thu cho đủ. Sư huynh, Vương Bảo Nhạc vốn là kinh hỉ, thế nhưng sau khi nghe rõ lời này, hắn lập tức chột dạ, tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó quay đầu nhìn hầm hầm vào con lừa và tiểu ngũ đang ở tư thế câu cá. Hắn một cước đá ra, trực tiếp đem hai con hàng này đá văng ra ngoài, chỉ tiếc gian sắt không thành thép mà nghiến răng mở miệng. Các người đang làm cái gì đó? Con cá kia đã đáng thương như vậy rồi, các người rõ ràng còn muốn câu nó nữa. Có hay không có một chút đồng tình nào, có hay không có một chút thương cảm nào chứ? Thật là quá đáng. Vương Bản Nhạc phẫn nộ chuyển ra một tiếng gầm nhẹ, nét mặt của hắn, lời nói của hắn để cho con lừa và tiểu ngũ ngẩn ra, có chút mê mang. Bắt đỡ hợi, cái quái gì đây? Ta vốn là không đành lòng làm như vậy, các người không nên ép ta. Thế nhưng làm xong, lương tâm của ta lại đau nhức, ta cảm thấy ta thực sự là xin lỗi tiểu ngư bảo bảo. Ta nói cho các người biết, hiện tại ta đã tỉnh ngộ rồi, không thể trợ trụ vi ngược được. Về sau tiểu ngư bảo bảo chính là huynh đệ của ta, ai dám đánh chủ ý với nó thì chính là muốn đối phó với Vương Bảo Nhạc ta, là sinh tử đại địch của ta, không chết không ngừng. Lời nói của Vương Bảo Nhạc như chấm đinh chặt sắt, truyền khắp tứ phương, khiến cho tiểu ngũ và con lừa thân thể rung động lắc lư. Thế nhưng chấn động nhất vẫn là giờ phút này, đầu cá đen đang ở cách đó không xa đi theo bọn họ. Con cá này vốn là nghiến răng nghiến lợi, ủy khuất lại còn kèm theo phẫn nộ. Nhưng giờ khắc này nghe được lời nói của Vương Bảo Nhạc xong, thân thể của nó lập tức run rẩy. Đây cũng không phải tức giận mà là cảm động. Giống như một người vừa nhận lấy ủy khuất mãnh liệt, không ai có thể lý giải được nỗi lòng, không có ai có thể chia sẻ hay xuất đầu về mình. Thế nhưng đúng lúc đó đột nhiên có người xông lên xoa đầu của nó, ôn hòa lý giải, thậm chí lớn tiếng nói cho nó biết, về sau ai dám khi dễ ngươi thì ta đến giúp ngươi, ai khi dễ ngươi thì chính là địch nhân của ta, hết thảy ủy khuất của ngươi ta cũng biết. Ở dưới loại tình huống này thì dù là ai cũng sẽ có chút cảm động, cho dù đối phương là địch nhân. Thực tế, đối với tâm trí không được thành thục của con cá chuối mà nói, thì nó càng là cảm động, cho nên cơ hồ lập tức, địch ý và kiêu hận đối với Vương Bảo Nhạc đã bị giảm đi phân nửa. Không chỉ như thế, nó còn cảm thấy Vương Bảo Nhạc cũng khá ôn hòa. Nếu chỉ là thế thôi, thì có lẽ qua một thời gian ngắn con cá chuối này cũng sẽ kịp phản ứng. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc là ai? Há có thể cho nó cơ hội này. Giờ phút này sau khi nói xong, tay phải Vương Bảo Nhạc vung lên, liền đem những sợi tóc mà hắn tích lũy chuẩn bị dùng để làm đồ ăn vặt kia lấy ra non một nửa, rồi hô to: Tiểu ngư bảo bảo, đừng có giận nữa có được không? À, đi ra đây đi, những thứ này là bồi lễ của ta, về sau mọi người là huynh đệ, ta sẽ không hút người nữa, nếu ai chọc giận người ta sẽ giúp người xuất đầu. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa xuất ra, đầu cá đen ẩn mình ở đó không xa có chút chần chờ do dự. Vương Bảo Nhạc đợi một hồi, mắt thấy đối phương không xuất hiện, hắn lại xuất ra thêm một ít sợi tóc, trên mặt lộ ra dáng cười ôn hòa, tận lực để cho trên mặt tràn đầy thiện ý, rồi hô to một tiếng: Tiểu ngư bảo bảo, ta sai rồi, tha thứ cho ta đi, về sau ta sẽ mang người đi ăn tất cả những sợi tóc này. Có lẽ Vương Bảo Nhạc để cho tiểu hắc ngư cảm động, cũng có lẽ là lực hấp dẫn của những sợi tóc kia rất lớn, hay hoặc là tâm trí của đầu tiểu hắc ngư này đích thực là có vấn đề, cho nên không bao lâu, thân ảnh của tiểu hắc ngư ở phía xa xa chậm rãi hiển lộ ra, cảnh giác nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Một màn này lập tức để cho tiểu ngũ và con lửa trợn lòi cả mắt ra, chúng cấp tốc liếc nhau, đều thấy được sự rung động, lẫn sủng bái không tự chủ được mà hiện lên. Chẳng lẽ vừa rồi đá chúng ta là Cố Lộng Huyền Hư, mục đích kỳ thực vẫn là câu cá. Lợi hại, quả nhiên là lợi hại. Con. Tại thời điểm mà tiểu ngũ và con lửa rung động, thì hắc ngư cấp tốc bơi tới, lập tức đớp một ngụm rồi nháy mắt rút lui, vẫn cảnh giác, nhưng phát hiện không có nguy hiểm gì. Nó một lần nữa thuấn di đến, rồi lại một lần nữa tránh lui. Vài lần như thế, đầu tiểu hắc ngư này giống như đã buông xuống không ít cảnh giác. Tại thời điểm Vương Bảo Nhạc lại lấy ra không ít những sợi tóc, tiểu hắc ngư rốt cuộc lại gần, nhưng không ly khai nữa, mà vừa ăn một bên nghi hoặc vừa nhìn Vương Bảo Nhạc. Mà giờ khắc này tiểu ngũ cùng với con lửa, con mắt sáng lên, mở cái miệng rộng muốn bổ nhào qua đó. Tiểu hắc ngư lập tức phản ứng, vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ muốn bộc phát, nhưng Vương Bảo Nhạc tựa hồ so với nó còn muốn phẫn nộ hơn. Một tay tóm lấy tiểu hắc ngư rồi ngăn chặn ở phía sau, tiến lên một cước, trong tiếng nổ vang, đem tiểu ngũ và con lửa trực tiếp đạp bay. Vô sỉ, quá đáng, các người còn có lương tâm hay không? Ta nói cho các người biết, tiểu ngư bảo bảo chính là huynh đệ của ta, là trưởng bối của các ngươi, về sau ai cũng không thể ăn nó. Một màn này để cho tiểu ngũ và con lừa lập tức choáng váng, ủy khuất, tràn ngập toàn thân, mà tiểu hắc ngư bên kia cũng ngây ngốc một chút, sau đó nhìn về phía Vương Bảo Nhạc tựa hổ như muốn khóc, giống như là tìm thấy thân nhân bằng hữu mà kêu lên, trực tiếp nhào tới trên người Vương Bảo Nhạc. Đối với cửu hận lúc trước với Vương Bảo Nhạc nháy mắt toàn bộ biến mất, lúc này cửu hận đó chuyển sang chỗ tiểu ngũ và con lừa. Nguyên lai là tại hai người các ngươi, không sai, lúc đầu kẻ cắn mình chính là chỉ có con lừa kia thôi. Tiểu ngư, ngoan, không khóc. Vương Bảo Nhạc lộ ra nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của tiểu hắc ngư, sau đó nhìn chằm chằm vào tiểu ngũ và con lừa. Tiểu ngư đáng yêu như thế, các người thật là, lần sau không thể theo lệ này nữa. Tiểu ngũ trầm mặc, tiểu mao lư thì mờ mịt, còn Trần Thanh Tử thì đứng đó, vuốt vuốt cái mi tâm của mình. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn. Tiểu ngư sau khi bị mình vuốt ve, lộ ra bộ dáng thoải mái dễ chịu. Nhưng ở chỗ tiểu ngũ và con lừa thì tiểu ngư lại nghiến răng nghiến lợi. Sau khi trầm mặc một chút, trong đáy lòng hắn bỗng hô lên một tiếng. Sư huynh. Trần Thanh Tử ở trong hạch tâm hồng lô không muốn nói chuyện, nhưng mà tiểu sư đệ gọi mình không đáp lại thì không tốt. Vì vậy hắn bất đắc dĩ lên tiếng. Chuyện gì? Nghe được sư huynh hồi đáp, Vương Bảo Nhạc tinh thần chấn động cấp tốc truyền âm. Sư huynh. Cái này không đúng à? Đây là Thiên Đạo Minh Tông chúng ta sao? Cái này đúng là ngu không ai bằng, chỉ biết có mỗi ăn thôi. Cái loại tâm trí này, về sau rất dễ bị người ta lừa gạt à? Trần Thanh Tử vuốt mi tâm thở dài. Nó vẫn còn con nít mà. Dựa theo tuổi thọ liên ban các ngươi mà tính toán, thì nó ở cỡ khoảng 3 đến 5 tuổi thôi. Ngươi trông cậy vào một đứa hài tử từ 3 đến 5 tuổi có thể thông minh được đến đâu? Ở cái tuổi này của nó đương nhiên là chỉ biết có ăn. Được rồi. Ngươi đừng có khi dễ nó. Trần Thanh Tử không muốn nói chuyện, thu hồi tâm thần và lắc đầu, tiếp tục luyện hóa liệt nguyệt thần hoàng. Về phần Vương Bảo Nhạc giờ phút này ho khan một tiếng, đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút chột dạ. Cái loại cảm giác này thật giống như đi lừa gạt một đứa bé, để lấy đồ chơi của nó vậy. Tiểu ngũ cùng với con lừa, hai người này hơi quá đáng rồi. Vương Bảo Nhạc trừng mắt lại đi lên đá một cước, khiến cho tiểu ngũ cùng con lừa ủy khuất càng mãnh liệt, trơ mắt nhìn Vương Bảo Nhạc. Về phần đáy lòng giờ phút này đã sớm muốn chửi mắng, nhưng lại không dám biểu hiện ra chút nào. Vương Bảo Nhạc trong lòng cũng biết rõ, dứt khoát vung tay lên, đem hai người này lần nữa thu vào trong túi trữ vật. Mắt không thấy thì tâm không phiền, cũng không để cho hắn nhớ tới. Trên thực tế sau khi câu cá, hắn mới là người ăn nhiều nhất. Về phần tiểu hắc ngư giờ phút này lại càng thêm cảm động. Lúc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra ý thân thiết. Thậm chí còn bay lên vẩn quanh bốn phía cơ thể hắn, bộ dáng rất vui vẻ. Đứa nhỏ này, Vương Bảo Nhạc thần sắc cổ quái, ho khan một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, nhẹ giọng mở miệng. Tiểu ngư bảo bảo, đi, ca ca, mang người đi ăn đồ. Nghe được lời nói của Vương Bảo Nhạc, tiểu hắc ngư rõ ràng càng thêm hưng phấn, nó vẩn quanh bốn phía Vương Bảo Nhạc với tốc độ nhanh hơn. Bởi vì vậy, Vương Bảo Nhạc trừng mắt lần nữa chuyển ra lời nói. Tiểu ngư bảo bảo, người có biết ở đâu có vòng xoáy lớn một chút không? Vương Bảo Nhạc cảm giác được là ở địa phương này, đối phương so với mình sẽ quen thuộc hơn. Mà hắn ở trong phiến khu vực màu xám này đã tìm rất lâu, cũng không tìm được vòng xoáy cử đại nào khác, cho nên giờ phút này mới hỏi thử. Thân ảnh tiểu hắc ngư dừng lại, trong mắt lộ vẻ suy tư, sau đó con mắt sáng lên. Lúc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, thân thể lập tức bành trướng ra, bất thình lình biến hóa để cho Vương Bảo Nhạc sững sờ. Sau một lâu, lúc lâu hắn đã nhìn thấy, vòng xoáy có khí thế bảng bạc thậm chí lớn hơn những vòng xoáy mà mình đã chứng kiến trước đó, trong mắt đột nhiên lộ ra quang mang hưng phấn. Ngươi muốn nói cho ta biết là có một cái vòng xoáy lớn như vậy sao? Vòng xoáy vô cùng lớn cấp tốc gật đầu, sau đó thân thể nhoáng cái khôi phục lại, hướng về phía xa bay đi, như muốn dẫn đường. Vương Bảo Nhạc cũng là kích động đuổi theo. Rất hiển nhiên, chỗ của sư huynh không cho hắn hấp thu tử khí, cho nên hắn muốn hấp thu đại lượng những sợi tóc kia. Chỉ có chỗ vòng xoáy mà cường giả vẫn lạc thì mới có được. Huống hồ trong vòng xoáy, bổn mạng vỏ kiếm của hắn cũng sẽ được tăng cường và hồi quỹ lại để cho bản thân trở nên mạnh mẽ. Về phần nuốt sống những sợi tóc này, Vương Bảo Nhạc mặc dù đã ăn không ít, nhưng hắn tựa hồ cảm giác chả có hiệu quả gì mấy, tối đa chỉ là mùi vị không tệ thôi, bởi vì sau khi nuốt vào thì cũng sẽ bị bổn mạng vỏ kiếm hút đi. Cho nên cuối cùng Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy tìm kiếm vòng xoáy là trọng điểm. Giờ phút này một đường bay nhanh, dưới sự dẫn đường của con cá nhỏ, một người một cá tốc độ rất nhanh. Chỉ có điều có lẽ là khoảng cách tới vòng xoáy kia khá xa, cho nên rất nhanh con cá nhỏ thấy tốc độ của Vương Bảo Nhạc hơi chậm. Vì vậy nó liền dừng lại, hướng Vương Bảo Nhạc hô lên một tiếng, đồng thời thân thể bốc lên. Nếu đổi lại là những người khác thì có lẽ không rõ được ý nghĩ của nó, nhưng Vương Bảo Nhạc đã liên hệ với con lừa nhiều năm, có chút kinh nghiệm. Dưới sự suy tư, hắn liền hiểu ra. Người muốn dẫn ta đi. Vương Bảo Nhạc vừa mở miệng, cá nhỏ liền nhanh chóng gật đầu. Bảo bảo tốt. Vương Bảo Nhạc cười ha hả, thân thể nhoáng cái đã trực tiếp nhờ rơi xuống trên lưng của tiểu hắc ngư. Trong chốc lát tiểu hắc ngư mạnh mẽ xông lên phía trước, tốc độ cực nhanh, vượt qua tốc độ lúc trước ít nhất là gấp 10, khiến cho Vương Bảo Nhạc thấy mắt mình hoa lên. Sau một khắc thật giống như là tiểu hắc ngư đã mang hắn xuyên qua không gian, xuất hiện ở một khu vực có tử khí càng thêm nồng đậm. Ở phía trước của hắn bây giờ bất ngờ xuất hiện một cái vòng xoáy vô cùng cự đại. Vòng xoáy này so với lúc tiểu hắc ngư miêu tả còn muốn kinh người hơn, thậm chí là đạt đến trình độ phải gấp 10 lần những vòng xoáy mà lúc trước Vương Bảo Nhạc hấp thu. Ẩn ẩn liếc mắt không thấy giới hạn, cái này để cho Vương Bảo Nhạc phấn chấn và kích động. Nhất là nơi đây rõ ràng ngoại trừ hắn ra, chả có ma nào cả. Con mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên, thân thức cấp tốc tản ra quan sát bốn phía. Trong một lúc, mắt hắn mới lộ ra vẻ đã hiểu. Cái tinh không màu xám này, nhưng lại cũng không phải tinh không màu xám, bởi vì nó nằm trong phạm vi của tinh không màu xám nhưng lại là một không gian khác, giống như trọng điệp lên nhau vậy. Lại phối hợp với cái vòng xoáy kinh người này, thì Vương Bảo Nhạc ẩn ước đã có suy đoán. Vì đại năng chết ở chỗ này hẳn là người có tu vi kinh thiên động địa, đã vượt qua đại năng tinh vực bình thường. Cho nên người này chết đã áp bách hư không, khiến cho nơi đây giống như mở ra một vùng không gian khác vậy. Cũng chính là như thế cho nên nó không dễ dàng bị phát hiện, không có bị tu sĩ của vạn tông vạn tộc tiến vào. Trên thực tế nếu như không có tiểu hắc ngư dẫn đường, coi như Vương Bảo Nhạc cũng rất khó mà tìm kiếm được lối vào. Át tài rồi. Vương Bảo Nhạc trong lòng hưng phấn lập tức lao đi, rất nhanh đến gần vòng xoáy. Cùng lúc đó hắn cũng cảm nhận được từng trận quy tắc nghiền nát, hình thành lực lượng bài xích từ trong trung tâm vòng xoáy này ập thẳng vào mặt. Thế nhưng càng là vậy, Vương Bảo Nhạc lại càng phấn chấn. Bản mạng vỏ kiếm trong cơ thể toàn lực mở ra điên cuồng hấp thu. Hắn cũng chậm rãi cất bước, vừa hấp thu vừa kiên trường chống lại áp lực, cho đến khi là bước được vào trung tâm vòng xoáy, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt đóng lại chăm chú thôi phát bản mạng vỏ kiếm. Vỏ kiếm bổn mạng quán giờ phút này đồng dạng cực kỳ hưng phấn, huyết quang bộc phát giống như tản mát ra, khát khao để hấp thu, dẫn dắt cho những quy tắc bị nghiền nát ở bốn phía, hướng về phía hắn không ngừng dũng mãnh tràn vào. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong cái vòng xoáy bàng bạc, có quy tắc nghiền nát kinh thiên này. Nó cấp tốc bị bổn mạng vỏ kiếm của Vương Bảo Nhạc hấp thu, rất nhanh, tổng số lượng ở đây đã từ một thành, hai thành đến ba thành. Màu sắc của bổn mạng vỏ kiếm cũng triệt để trở thành màu tím đen, rồi chậm rãi hướng về phía màu đen mà lan tràn. Ý tức ẩn chứa trong đó cũng phát ra cực kỳ khủng bố, thậm chí ở bốn phía quanh đây, bởi vì quy tắc tổn hại trong vòng xoáy giảm bớt mà xuất hiện trình độ sụp đổ, khiến cho đại lượng sợi tóc ở bốn phương hội tụ đến cực nhiều, chớp mắt đã lên đến mấy vạn mà còn đang điên cuồng hội tụ thêm. Con cá đen giờ phút này cũng đều rất hưng phấn, nhìn những sợi tóc kia, phảng phất như là đang không ngừng nuốt nước miếng, mà con lừa và tiểu ngũ giờ phút này cũng vụng trộm chạy ra. Ở bên kia đồng dạng cũng nhìn chằm chằm vào những sợi tóc, nước miếng nhảy ra. Tại thời điểm ba gia hỏa này đều khát vọng chảy nước miếng, Vương Bảo Nhạc hấp thu quy tắc tổn hại trong vòng xoáy, từ ba thành cũng vọt lên bảy thành, sau đó là 8 thành, 9 thành. Trong thời gian ngắn, bốn phía nổ vang, số lượng sợi tóc cũng gia tăng đến là phải 16-17 vạn rồi. Xa xa vẫn còn hội tụ lại, tổng sản lượng sợ là đã quá 20 vạn. Mà giờ phút này, còn vỏ kiếm bổn mạng, trên cơ bản một nửa phạm vi đã triệt để hóa thành màu đen. Sau đó thì Vương Bảo Nhạc đem các khu vực vòng xoáy này hút hết những quy tắc bị nghiền nát, một thanh cuối cùng cũng bị hấp thu. Trong chốc lát có tiếng nổ mạnh ngập trời truyền khắp tứ phương, thậm chí là truyền ra cả bên ngoài tinh không màu xám. Trong âm thanh quanh quẩn này, nơi vòng xoáy của Vương Bảo Nhạc biến thành một cái hắc động thật lớn, hướng về ngoại giới mạnh mẽ hấp thu. Nháy mắt số lượng tóc đen bốn phía lần nữa bạo phát đạt đến gần 30 vạn, hướng Vương Bảo Nhạc ầm ầm lao tới, từ tất cả các vị trí mà điên cuồng chui vào cơ thể hắn. Bởi vì nó tiến vào quá nhanh, làm thân thể Vương Bảo Nhạc rung động kịch liệt. Cùng một thời gian, ở bên ngoài tinh không màu xám trong khu vực bị che giấu, mấy chục vạn chiến hạm của tộc Vị Ương liền run lên. Bằng mắt thường có thể thấy được, có một ít dấu hiệu là muốn héo đi, phảng phất như bị dẫn dắt. Một màn này để cho Huyền Hoa Thần Hoàng tọa chấn, khẽ giật mình, con mắt nheo lại. Sau khi nhìn vào tinh không màu xám, cho dù thấy rõ tình huống bên trong hay không, nhưng hắn cảm nhận được rõ ràng là tử khí đã tiêu tán không ít, vì vậy liền hừ lạnh một tiếng. Đây là người vùng vẫy dãy chết sao, thêm lớn cho ta. Theo mệnh lệnh của Huyền Hoa Thần Hoàng phát ra, lập tức hơn 10 vạn chiến hạm của tộc Vị Ương lập tức vù vù lên. Trong đó thì tu sĩ không ngừng tăng lớn trình độ mạnh yếu, càng có nhiều khí tức thiên đạo của tộc Vị Ương biến thành sương mù màu xanh, từng đoàn trải vào trong tinh không màu xám. Cùng lúc đó ở bên này Vương Bảo Nhạc cũng điên cuồng lên, đại lượng tóc đen không ngừng dũng mãnh tàn vào, thì vỏ kiếm bản mạng quán hấp thu, sau đó lại phản hồi lực lượng để tầm bộ thân thể, tạo thành một vòng tuần hoàn, để cho Vương Bảo Nhạc gần như rơi vào trạng thái vong ngã. Mà Tiểu Ngũ với con lừa giờ phút này cũng cực kỳ kích động. Hắn không dám nhảy vào cái khu vực quá nhiều sợi tóc kia, nhưng ở phía ngoài thì hắn lại đang liều mạng thôn phệ. Về phần con cá đen đồng dạng cũng là như thế. Chỉ có điều khi nó nhìn con lừa và Tiểu Ngũ xong, thần sắc mang theo vẻ khinh thường, thân thể nhoáng lên một cái, bay vào khu vực có rất nhiều sợi tóc, nó há miệng, trực tiếp thôn phệ là mấy trăm đến gần ngàn sợi. Một màn này để cho con lừa và Tiểu Ngũ không cam lòng, vì vậy chúng cũng tăng lớn độ mạnh yếu, riêng phần mình triển khai thủ đoạn. Có Tiểu Ngũ thì không biết thi triển bí pháp gì làm cho thân thể hóa thành một cái vòng xoáy nhỏ để hấp thu đại lượng sợi tóc, mà con lừa thì càng kinh khủng tởm hơn. Nó không có cách nào hóa thành vòng xoáy, cũng không có khẩu vị lớn như vậy. Nhưng sau khi hấp thu thiên đạo của Minh Tông và thiên đạo về của Vị Ương, hình thái của nó rất đặc thù. Giờ phút này cơ thể khôi phục hơn phân nửa của nó nhoáng cái, rõ ràng hóa thành hình dạng của một cái bánh mì nướng. Nó trải ra, ngăn cản một bộ phận những sợi tóc đang lao về phía Vương Bảo Nhạc. Tất cả sợi tóc rơi trên chiếc bánh này thì đều cấp tốc biến mất. Giờ phút này bốn tên gia hỏa này có thể nói đều hiển lộ thần thông, điên cuồng hấp thu. Nhưng tổng thể mà nói thì một mình Vương Bảo Nhạc hấp thu đã chiếm cứ 5 thành, mà Tiểu Hắc Ngư là 3 thành. Về phần Tiểu Ngũ và con lừa thì chỉ 1 thành thôi. Mặc dù thật nhìn không bằng được Tiểu Hắc Ngư, lại càng không bằng Vương Bảo Nhạc, nhưng tổng thể số lượng tóc ở đây quá nhiều, mà vòng xoáy bằng bạc hóa thành lỗ đen kia lại mang theo hấp lực kinh thiên động địa, khiến cho mấy chục vạn sợi tóc bằng mắt thường có thể trông thấy được càng ngày càng ít đi. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc có chút sốt ruột rồi. Lực lượng thân thể của hắn lúc này đã là hằng tinh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách tới đại viên mãn nhìn như là chỉ còn nửa bước. Nhưng trên thực tế hắn biết, bởi vì do mình có quá nhiều ngôi sao đi, làm cho thân thể cũng bị ảnh hưởng, cho nên tấn chức về sau càng cần lực lượng khủng bố hơn. Ví như hiện tại, bản mạng vỏ kiếm của hắn đã hấp thu 10 vạn sợi, cũng đã phản hồi ý thức đồng dạng để đề thăng thân thể, thế nhưng khoảng cách đến đột phá vẫn còn chênh lệch không ít. Cũng may trong một chớp mắt này, vòng xoáy bộc phát điên cuồng lại có một mảng lớn sợi tóc bị hấp dẫn đến. Đồng thời bởi vì Huyền Hoa Thần Hoàng trợ giúp và bổ sung, khiến cho từ những chỗ xa hơn lại có thêm đại lượng sợi tóc gạo thét mà đến. Kể từ đó khiến cho bốn tên gia hỏa này lại càng phấn chấn. Cùng một thời gian ở bên ngoài tinh không màu xám, 10 vạn chiến hạm của tộc Vị Ương lần nữa run lên. Huyền Hoa Thần Hoàng cũng đứng lên, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng chỉ chần chờ một chút, hắn liền hung hăng cắn răng. Bổn tọa cũng không tin, tiếp tục thêm nữa cho ta. Trong tiếng nổ van, hơn 10 vạn chiến hạm của tộc Vị Ương lại lần nữa phóng thích đại lượng sợi tóc làn khói, chỉ là những làn khói này dung nhập vào trong sương mù màu xám, sau khi hóa thành những sợi tóc đen thì lập tức bị dẫn dắt lao thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Trong tiếng nổ vang, ở bốn phía của Vương Bảo Nhạc, số lượng sợi tóc lại hội tụ được mấy chục vạn. Cái này để cho Tiểu Ngũ và con lửa càng phát ra phấn chấn, và Tiểu Hắc Ngư cũng kích động run rẩy. Mà bên này điên cuồng hấp thu, mặc dù vòng xoáy rất mênh mông, thế nhưng cuối cùng cũng chậm rãi suy yếu đi. Cũng chính ở thời điểm này, Tiểu Ngũ không chịu nổi trước, hắn cần có thời gian để tiêu hóa, vì vậy mà không thể không dừng việc hấp thu, trơ mắt nhìn những sợi tóc đen rời đi. Nội tâm hắn không cam lòng, đồng thời nhìn chỗ con lừa và con cá đen, cảm giác không cam lòng càng thêm mãnh liệt. Hai con hàng này, ăn kinh vậy. Tiểu Ngũ thực sự bất đắc dĩ, thực sự con cá đen bên kia bởi vì nó vốn là thiên đạo, cho nên ăn tham cũng hợp tình hợp lý. Thế nhưng con lừa này rõ ràng vẫn có thể kiên trì, cái này để Tiểu Ngũ thực sự khiếp sợ. Nhất là hắn chứng kiến cái bánh mì nướng do con lừa biến thành, giờ phút này là 100.000 lỗ thủng, giống như nếu còn tiếp tục nữa nó sẽ sụp đổ. Thế nhưng con lừa rõ ràng vẫn còn cực kỳ chấp nhất. Thực sự là bán mạng không muốn sống mà. Tại thời điểm Tiểu Ngũ ở đây rung động thì con lừa đích thực là cũng kiên trì tới cực hạn. Nhưng mà nó không phục, nó còn muốn ăn. Âm thanh con truyền ra, nó còn muốn kiên trì, cho nên là cái bánh mì nướng chớp mắt đã hỏng hơn phân nửa, mà nó vẫn còn cắn nuốt. Một màn này để cho cá đen cũng phải rung động. Lúc nhìn về phía con lửa, trong mắt lộ vẻ cảnh giác và kiêng kỵ mãnh liệt. Cũng may, chỉ qua khoảng một nén nhang thời gian, thì cái bánh nướng do con lửa hóa thành cũng sụp đổ. Trong tiếng kêu thảm thiết, nó rút lui, lúc này mới ngừng thôn phệ. Vì vậy, lúc này thì Tiểu Ngũ và cá đen đáy lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Mà trên thực tế thì con cá đen cũng đã kiên trì tới cực hạn, nó cũng cần có thời gian tiêu hóa, có thể là không dừng lại việc hấp thu, cuối cùng là buông tha, khiến cho nơi đây chỉ còn một mình Vương Bảo Nhạc hấp thu thôi. Theo bản mạng vỏ kiếm hấp thu, lực lượng phản hồi không ngừng dũng mãnh đánh vào, ý thức nhục thể quán cũng tràn ra chấn động kinh người, chấn động càng ngày càng mạnh, đại biểu lực lượng nhục thể đang từ hằng tinh cảnh hậu kỳ hướng về hằng tinh cảnh đại viên mãn mà trùng kích. Chỉ còn kém một chút xíu nữa thôi. Con mắt Vương Bảo Nhạc đỏ lên vận chuyển tu vi, hơn vạn ngôi sao sau lưng biến ảo, dưới sự gia trì của thần hồn, lại để cho bổn mạng vó kiếm tăng lớn hấp lực. Số tóc đen dũng mãnh tiến vào, lực lượng phản hồi cũng rất kinh người. Thế nhưng vòng xoáy này đúng là không còn cách nào tiếp tục chống đỡ. Lại trôi qua khoảng nửa canh giờ, Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi xuống chỗ vòng xoáy biến thành cái lỗ đen, thì lỗ đen cũng chậm rãi tiêu tán, hấp lực cũng theo đó mà tản đi. Mà tóc đen bốn phía cũng ở thời khắc này mất đi hấp lực mà tản ra, ẩn vào hư vô. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng bỗng nhiên xông ra, hướng vào những sợi tóc đang tản vào hư vô kia chộp tới. Nhưng trên mặt tốc độ, dù sao thì cũng không bằng được, cho dù hắn liều mạng toàn lực thì cũng không bắt được quá nhiều. Vẫn còn thiếu một chút, con mắt Vương Bảo Nhạc đỏ thẫm lộ ra hào quang đáng sợ. Giờ phút này trong nội tâm hắn có chút bực bội, bởi vì hắn có thể cảm nhận được bản thân mình đã có khí tức thân thể cực kỳ khủng bố rồi, chỉ còn thiếu một chút thôi là có thể hoàn thành đột phá, bước vào hằng tinh đại viên mãn. Khoảng 7-8 vạn sợi tóc nữa. Vương Bảo Nhạc cũng không biết lúc trước mình đã hấp thu bao nhiêu, nhưng hắn cảm nhận được chỉ còn khoảng mấy vạn mình có thể tấn chức. Nếu không phải là sư huynh khuyên bảo không nên thôn phệ tử khí, thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy phương pháp nhanh nhất có thể thôn phệ tới lập tức 7-8 vạn sợi tóc ngay. Chỉ là giờ phút này hắn đã biết đó là lực lượng của thiên đạo Minh Tông. Và Tiểu Hắc Ngư không thể ăn được. Nếu tiếp tục cắn nuốt thì sợ là sẽ ảnh hưởng đến thiên đạo. Cho nên Vương Bảo Nhạc cật lực khắc chế bản thân, nội tâm càng phát ra bực bội. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tiểu Ngũ và con lừa. Mà ý tức chấn động từ trên xuống dưới của hắn. Và cùng với ánh mắt này để cho Tiểu Ngũ và con lừa nhìn xuống. Cả Tiểu Hắc Ngư nữa đều có chút sợ hãi. Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc miễn cưỡng khắc chế, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn tinh không màu xám. Hắn biết, ngoại trừ chỗ đó thì bốn phía đã không còn địa phương nào để cho mình có thể hấp thu đại lượng tóc đen nữa. Về phần những vòng xoáy nhỏ thì tuy là có, nhưng hấp thu như thế thì quá chậm. Vì vậy, ánh mắt của hắn lóe lên, khẽ quát một tiếng. Theo ta, tiến vào khu vực hạch tâm. Lời nói phát ra, thân thể Vương Bảo Nhạc nhoáng lên, trực tiếp đạp không mà đi. Trong tiếng nổ vang, thân thể quán lúc này cực kỳ cường hãn để cho hư vô vặn vẹo. Một bước đạp ra, rời khỏi mảnh không gian này đã xuất hiện trong tinh không màu xám, rồi hướng về khu vực hạch tâm gào thét mà lao đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.